lòng em như cát bụi. Chương 33, góc truyện audio.com. Một giây sau tiếng sét đột nhiên vang lên. Cố Cảnh Thiên bực bội nhìn ngoài cửa sổ một hồi. Còn bao lâu mới có thể chuyển động? Cố Tổng, phía trước đã xảy ra tai nạn xe cộ. Có thể Cố Cảnh Thiên đá một cái vào ghế ngồi ở phía trước. Cũng chỉ có thể mở cửa xe, chạy như điên mà đi về. Khi cả đầu của hắn đầy mồ hôi mà đẩy cửa ra. Hắn lại thấy được Thiệu Thanh Hòa đang ôm Hi Hi, nhẹ nhàng mà vỗ lưng của nó. Đang hát, chợt lóe sáng long lanh. Đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Thiệu Thanh Hòa vốn là đến 7 giờ liền đúng giờ rời khỏi. Nhưng khi xuống đến dưới liền nghe thấy tiếng sét, cô không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt liền quay trở về. Cô đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy nó sợ hãi trốn ở dưới bàn. Cô đau lòng ẵm nó lên, nó đặc biệt không có cảm giác an toàn, cô chỉ có thể ôm lấy nó, vì nó mà hát, cho đến khi nó ngủ thiếp đi. Đây mới có lại cuộc gặp nhau mà vốn là của hai người cũ này. Có thể có những người đã định trước quanh đi quẩn lại một chuyến còn sẽ gặp phải. Cố Cảnh Thiên không dám nhúc nhích, thậm chí cũng không dám hô hấp. Hắn sợ đây lại là ảo giác của hắn. Chỉ cần hắn tiến lên một bước, mọi thứ ở trước mắt liền sẽ biến mất. Nhưng tiếng hát đi vào tai của hắn càng ngày càng rõ rệt. Hắn bất chi bất giác liền đỏ cả vành mắt. Giọng nói run rẩy, Thanh Hòa, Thiệu Thanh Hòa nghe được tiếng nói này. Cả người đều cứng đơ lại. Phía sau lưng của cô bị gượng đến thẳng tắp. Nhưng một giây sau cô liền lấy lại tinh thần. Đem nó đã ngủ say đặt ở trên ghế salon. Vì nó mà đắp kín mền. Từ đầu đến cuối đều cúi đầu. Dùng giọng nói rất bình tĩnh mà nói. Quý ông, nếu ngài đã trở về rồi. Tôi liền về nhà đây. Thật xin lỗi hôm nay đã làm phiền nhiều. Cô ấy vừa mới gọi hắn là quý ông sao? Cô ấy đối với hắn đã lạnh lùng đến như vậy sao? Hay là cô ấy chỉ là đã mất đi ký ức? Lúc Thiệu Thanh Hòa đi ngang qua hắn, Cố Cảnh Thiên đột nhiên tóm lấy tay của cô, đem cô chống ở trên tường. Thanh Hòa, Thiệu Thanh Hòa lạnh lùng nhìn hắn. Quý ông này, tôi nghĩ ngài đã nhận lầm người rồi. Tôi không gọi là Thanh Hòa. Cố Cảnh Thiên bị biểu cảm như nhìn người xa lạ của cô ấy đâm đến đau nhức. Khuôn mặt quen thuộc này, giọng nói quen thuộc, mỗi ngày đều ở trong đầu của hắn xuất hiện hơn 1000 lần. Hắn lại làm sao có thể nhận lầm cô ấy? Giọng nói của hắn khàn khàn. Thanh Hòa, em có biết anh nhớ em đến chừng nào không? Quý ông này, tôi hoàn toàn không quen biết ngài. Ngài tiếp tục như vậy, tôi liền báo cảnh sát đấy. Cố Cảnh Thiên nhìn đôi môi hồng vừa đóng vừa mở ở trước mắt hắn. Cúi người xuống, hôn lên môi của cô ấy. Đôi mắt của Thiệu Thanh Hòa trợn lên rất to. Đẩy hắn ra, một bàn tay liền tát vào. Cố Cảnh Thiên, ngươi có phải điên rồi phải không? Cố Cảnh Thiên bị tát một bạt tai. Không giận ngược lại là cười. Thanh Hòa, em cuối cùng không giả bộ cô không quen biết anh rồi. Em cuối cùng cũng thừa nhận em chính là Thiệu Thanh Hòa rồi. Thiệu Thanh Hòa nhìn bộ dạng này của hắn, ý lạnh ở khóe miệng càng nồng nặc thêm. Đúng, tôi chính là Thiệu Thanh Hòa. Vậy thì sao, Thiệu Thanh Hòa mà yêu ngươi trước kia đã chết rồi. Bây giờ Thiệu Thanh Hòa đang ở trước mặt ngươi chỉ vì bản thân tôi mà sống. Quan trọng hơn là tôi bây giờ một chút cũng không thích người. Cô ấy nói cô ấy một chút cũng không thích hắn. Thì ra bị người mà mình yếu sâu đấm nói không thích là một chuyện khó chịu như vậy. Cố Cảnh Thiên nhìn chăm chú vào cô ấy suốt, muốn đem cô ấy dắt vào trong lồng ngực của mình. Nhưng nhìn thấy cô ấy phản cảm hắn như vậy, chỉ có thể thôi đi. Thanh Hòa, anh cái gì cũng không quan tâm. Chỉ cần em vẫn còn sống. Trong giọng nói của Thiệu Thanh Hòa nghiễm nhiên xuất hiện tiếng lạnh lùng. Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn người đàn ông này ở trước mắt cô. Cố Cảnh Thiên, ngươi có phải lầm người rồi phải không? Đứng ở trước mặt ngươi là Thiệu Thanh Hòa, không phải bảo bối Thiệu Thanh Duyệt kia của ngươi. Hay là, bảo bối của ngươi lại bị bệnh gì? Lại muốn đến rút máu của tôi? Cách chương.